Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 294. Giống người lạ. 11. Góc truyện audio.com. Bên trong nhà không có trả lời, cũng không còn có bất cứ động tĩnh gì. Dịch Giản luôn như vậy. Lúc Từ Ngang đang muốn lên tiếng lần nữa, liền thấy Dịch Giản đứng dậy mặc áo khoác chậm rãi đi ra ngoài cửa. Thái độ của anh, lạnh nhạt thong dong như vậy. Từ Ngang cầm dù, mở cửa xe ra, nhìn Dịch Giản lên xe, anh cũng lên theo. Có thể là vì có mưa, đèn xe cũng có chút mơ hồ, lái rất chậm. Từ Ngang thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu tướng, ánh mắt kia, giống như là có ngàn lời phải nói, tuy nhiên anh lại kìm lại, chuyên chú lái xe. Anh cảm thấy, như vậy có lẽ là tốt đối với thiếu tướng. Trung tiểu thư không yêu thiếu tướng rời đi như vậy, không sung sướng một chút nào, có lẽ muốn buông xuôi. Trung tiểu thư thật là không biết nghĩ như thế nào, người tốt như vậy cũng không muốn, hết lần này tới lần khác muốn đi làm vợ của tiểu thiếu gia, một người chết, chẳng lẽ thật sự muốn thủ tiết cả đời sao? Chẳng qua là, Từ Ngang lại cảm thấy, lời của Trung tiểu thư như vậy, liền tổn thương thiếu tướng rồi. Thiếu tướng đã đủ đáng thương, đang bị cô tổn thương, có thể không chịu đựng được nữa rồi. Dịch Giản cùng Từ Ngang, mắt đều nhìn về phía trước. Người nào cũng không nói gì. Phảng phất chuyện xảy ra trong nhà này, cũng đã là kiếp trước rồi. Nói tan đi, liền tan hết. Một chút điều còn lại, lại cũng không còn nữa. Nơi đó ngược lại ném rất nhiều đồ bị hỏng. Nhà họ Dịch người rất nhiều, cũng không biết là bao nhiêu phu nhân cùng các tiểu thư khác dùng đồ xa xỉ, không thích đồ của mình liền ném đi. Trung Tình đứng ở bên trong, tìm kiếm nửa ngày, cũng không tìm thấy đồ của mình. Trung tiểu thư, cô để cho tôi tìm, cô che dù chờ một chút. Tiểu nha hoàn gấp đến độ cũng muốn khóc lên, nếu Trung tiểu thư cảm lạnh, ngã bệnh, đứa bé có chuyện, đại phu nhân không phải đem cô đánh chết sao? Trung Tình nào để ý tới lời của tiểu nha hoàn, chính cô cảm giác mình giống như là điên mất rồi, rõ ràng là không nên tới tìm, nhưng hết lần này tới lần khác liền muốn tìm. Mưa tựa hồ muốn đối nghịch với cô, càng rơi xuống càng lớn, trước mắt đều là một lớp nước, căn bản không thấy rõ đồ. Cách chương.